Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không phải là để nhìn đâu. Để cho không khí đỡ lúng túng thì Benny mở miệng, Sở Giao cười một tiếng, tạm thời đem hình ảnh nụ hôn che giấu ở trong đầu. Ăn thôi. Ừ. Sở Giao vội vàng cầm tiền lên, uống một hớp canh hải sản. Mà đúng rồi, vẫn còn chưa nói lời xin lỗi với em, ngày hôm qua đột nhiên đã rời đi như vậy. Benny vừa cắn miếng thịt bò bít tết vừa nói. Không sao, công việc là quan trọng hơn, huống chi anh cũng không phải là cố ý mà. Cô lắc đầu một cái. Có thể nói với em đã xảy ra chuyện gì không? Máy bay của chúng ta ở sân bay Los Angeles đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Benny giọng điệu nhàn nhạt giống như đang nói chuyện của người khác. Ngoài ý muốn ư? Tại sao có thể như vậy chứ? Sở Giao kinh ngạc liền dừng tỉa ở giữa không trung. Đừng cần trương như vậy, chỉ là đài quan sát không phát hiện. Trên xe có tuyến đường không an toàn, không tiến hành dọn dẹp đường bay, cho nên máy bay vì né tránh xe mà lệch ra khỏi tuyến đường an toàn. May mà đa số hành khách chỉ bị kinh sợ, một số ít bị thương nhẹ mà thôi. Benny nói sơ lược. Ngày hôm qua, vì việc này anh trở về công ty cùng quản lý của khu vực Los Angeles thảo luận về vấn đề trách nhiệm cùng thủ tục bồi thường. Tại sao lại có xe trên tuyến đường an toàn mà đài quan sát lại không phát hiện ra chứ? Đây là một sai lầm lớn đến cỡ nào, mặc dù mọi người không sao, Sở Giao vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Đây chính là vấn đề của bọn họ. Anh nhún vai nói. Từ trước đến giờ, anh luôn yêu cầu đội nhân viên bay nhất định phía dưới và làm tốt công việc sửa chữa bảo dưỡng. Cho nên Ánh Dương thành lập mấy năm qua cũng chưa bao giờ xảy ra sự cố như vậy. Đây cũng là điều khiến anh tự hào. Bất kể nói như thế nào, máy bay của chúng ta còn tất cả hành khách bình an mới là quan trọng. Cô lẩm bẩm nói, trên mặt là vẻ nhẹ nhõm. Đây cũng là lần đầu tiên công ty chúng ta xảy ra sự cố an toàn bay như vậy sao? Ừ, cũng có thể coi là như vậy. Anh thản nhiên nói, không muốn bàn tiếp về đề tài này, vì vậy chuyển sang nói chuyện khác. Canh uống có ngon không? Ừ, rất là ngon. Anh có thể uống một chút xem thử. Em dùng món chính của bữa ăn đi, thịt bò bít tết lạnh ăn sẽ không ngon đâu. Cô cầm dao nĩa lên, cắt miếng thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng. Vẫn chưa có hỏi em thích ăn thức ăn gì. Thật ra thì em thích nếm những món ăn mới mẻ, nhưng ghét cũng không ít. Vậy thì em ghét cái gì? À, là cà. Cô suy nghĩ một chút rồi cất lời nói. Cà ư? Đó là cái gì chứ? Benny cũng không từng nghe nói qua. Cà là một rau dưa màu tím, phần lớn dùng tại bữa ăn của Trung Quốc. Kiểu phương Tây cũng có, chỉ là tương đối ít mà thôi. Cô giới thiệu một cách nghiêm túc. Vậy thì mùi vị như thế nào? Anh rất muốn hiểu rõ cô ghét gì, rốt cuộc là ghét như thế nào. Nghe lời anh nói thì cô tạm ngừng lại, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cúi đầu nói thật xin lỗi. Thật ra nói cũng là vô ích thôi. Không sao, về sau anh có cơ hội sẽ thử một chút. Còn mùi vị cà như lời em nói là mùi vị gì? Benny vì cách cô nói mà bật cười. Đây là anh đang giễu cợt em sao? Sở Giao bĩu môi trả lời. Làm sao có thể chứ? Tuy nói như vậy nhưng khóe miệng của Benny vẫn còn lưu lại nụ cười. Anh lại đang còn cười nữa kìa. Thôi được rồi, anh sẽ không cười. Benny đứng dậy rồi duỗi tay về phía cô. Để bồi thường về hành động anh không đứng đắn. Đầu thư xinh đẹp, có thể mời em nhảy một bản hay không? Kiều Vũ ư? Nhưng em không biết. Sở Giao ngẩng đầu lên lúng túng nói. Không sao, đừng lo lắng, anh sẽ dạy em. Anh kéo tay cổ cô, sau đó đi tới mở nhạc, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp cả căn phòng. Không được đâu, em sẽ dẫm lên chân của anh đó. Cô sống chết lắc đầu lùi về phía sau, anh lại cố tình không để cho cô tránh thoát. Yên tâm đi, Kiều Vũ cũng không có khó như vậy. Benny vòng chắc hông cổ cô, đi theo bước tiến của anh. Cho miệng của anh đếm nhầm, bước chân trước sau di động lên xuống. Sở Giao cẩn trương theo bước chân của anh, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ dẫm lên chân anh, làm cho Benny không nhịn được cười mà đưa tay nâng cằm cổ cô lên. Thả lòng, nhìn anh đây. Không, không được đâu. Cô vẫn rất là lo lắng muốn cúi đầu nhìn xuống. Thả lòng đi, theo âm nhạc cử động thân thể là được rồi. Benny dứt khoát ôm chặt lấy cô, khiến ra hai người không còn một chút khe hở, không để cho cô có thể cúi đầu nhìn. Tựa vào lồng ngực của anh, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh, từ từ để cho cô bình tĩnh lại. Lúc này trong đầu hiện lên một vấn đề, nhưng cô còn chưa phát hiện thì đã bật thốt lên. Anh thường như vậy có phải không? Mang phụ nữ trở lại ăn cơm rồi mà bọn họ khiêu vũ. Không có, em là người đầu tiên tới chỗ này. Benny thì thầm nói. gạt người. Sở Giao ngẩng đầu lên, cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net